Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 331 đến 1, đứng trước cửa nhà Một Huyền. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Trì Hoan kéo ra nụ cười suy yếu. Trên đường cẩn thận, về nhà gửi tin nhắn cho tớ. Được, bye bye. Dưới lầu, Ninh Du Nhiên lên xe. Chuyển xe rời đi, không có chú ý tới chiếc xe gớt dừng ở cách xe cô không xa. Càng nhìn không tới người đàn ông ngồi ở bên trong xe. Mặc Thời Khiêm tận mắt xe của Ninh Du Nhiên lái ra tiểu khu. Lúc này mới dập tức thuốc lá cháy một nửa trên tay. Vươn tay đẩy mở cửa xe. Xuống xe, 709, ngoài cửa nhà trọ của Trì Hoan. Trì Hoan ngủ một ngày. Mặc dù là uống thuốc cảm mạo, cũng không có buồn ngủ gì. Cô cầm di động, lăn qua lộn lại xem. Ngược lại cũng không xem. Thẳng đến trên màn hình đột nhiên biểu hiện điện báo. Cô xem ba chữ, Mặc Đầu Gỗ, mới đột nhiên ý thức được chính mình đang đợi anh. Chờ anh trở về, hoặc là chờ điện thoại của anh. Vươn tay liền chuẩn bị trực tiếp nghe. Nhưng ở khi đầu ngón tay đụng chạm đến màn hình, vẫn là dừng lại, vẫn đợi 10 giây, cô mới tiếp điện thoại. Đặt điện thoại di động ở bên tai, cô cũng không có lên tiếng. Tiếng nói trầm thấp ôn nhu vang lên bên tai của cô. Hoan Hoan, đôi mắt cô đột nhiên chua xót. Cách chương.